Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, để cho ta tới. Chương 445, để cho ta tới. Diệp Viễn lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sợ hãi mà kinh. Diệp Viễn đối với thiên địa nguyên lực nhận biết, đã đạt đến mức độ như vậy sao? Liền ngay cả Mai Chan cũng không cảm giác được trên đỉnh ngọn núi truyền đến nguyên lực ba động a hát. Bất quá bọn hắn cũng không thời gian kinh ngạc. Nếu trở về trùng hợp như vậy, bọn họ đương nhiên muốn tham chiến. Hộ vệ tông môn, đi, giết bọn nhóc con này. Vì là những này đệ tử đã chết báo thù. Mai Chân trường kiếm sáng ngời, hét lớn, ta U Vân Tông mấy ngàn năm truyền thừa, há lại là nói diệt liền diệt, phạm ta tông môn người, giết không tha. Bầu trời thét dài nói, Diệp Viễn không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà theo một các sư huynh đệ lên núi đi tới. Nguyệt cô nương, chuyện này liền giao cho Diệp Mỗ sư huynh đệ tự mình giải quyết đi. Sau đó không phải đến vạn bất đắc dĩ, cô nương tuyệt đối không nên vận dụng hồn lực. Còn tiếp tục như vậy, thần tiên cũng khó cứu. Diệp Viễn truyền âm nói, Ly Nhi biết, đa tạ Diệp công tử quan tâm. Nguyệt Mộng Ly trả lời, càng đi trên núi, thi thể liền càng ngày càng nhiều. Có điều trong đó cũng trộn lẫn lấy thế lực đối địch thi thể. Nhìn kỹ lại, mọi người càng là giật nảy cả mình. Những này thế lực đối địch đệ tử trên người, dĩ nhiên mặc chính là tử thần tông trang phục. Chuyện này, chuyện gì thế này? Lẽ nào xâm lấn ta U Vân Tông? Dĩ nhiên là tử thần tông. Mai Chân kinh ngạc nói, nếu nói là ai có khả năng nhất xâm lấn ta U Vân Tông? Không phải trời Càn Tông không còn gì khác. Tử thần tông tuy rằng mạnh, nhưng là bọn họ lại dám tại Thiên Càn Tông dưới mí mắt xâm lấn những tông môn khác. Mạc Vân Thiên cũng là kinh ngạc không ngớt. Trời Càn Tông mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Hợp mặt khác bảy tông lực lượng mới miễn cưỡng cùng trời Càn Tông bảo trì vi diệu cân bằng. Nếu như mặt khác trong bảy tông đấu, trời Càn Tông há sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Lẽ nào tử thần tông cao tầng đầu óc đều hỏng rồi? Các người lẽ nào đều đã quên Lâm Phong rồi hả? Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Mọi người bỗng nhiên cả kinh. Bọn họ làm sao có khả năng đã quên Lâm Phong? Chính là Lâm Phong kiệt tác mới đưa đến bọn họ những người này thân hãm nhà tù, thậm chí đã biến thành nô lệ. Tử thần tông ẩn nhẫn nhiều năm, thực lực sợ là hơn xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái kia Lâm Phong tuổi tác cũng không tính lớn, thậm chí có hóa hải 4 tầng tu vi. Không nói bọn họ có lượng lớn cường giả, thế nhưng ẩn giấu mấy cái hồn hải cảnh võ giả. Trời Càn Tông muốn phát hiện, sợ là không có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn nói rằng, Diệp Viễn này nói chuyện, trái tim tất cả mọi người đều là chìm đến đáy vực. Tử thần tông là phong hoàng chôn ở vô biên giới một con cờ, trải qua nhiều năm như vậy âm thầm phát triển, thực lực sợ là đã sâu không lường được. Trong lòng mọi người đều có loại cảm giác, hiện tại nam vực cách cục sợ là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có điều những thứ này đều là nói sau. Mai Chân bọn người không dám thất lễ, một đường cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới trên đỉnh ngọn núi. Đập vào mắt nơi, toàn bộ U Vân Tông đã loạn thành hỗn loạn. Đầu đầu cũng có tranh đấu tiếng la giết, đầu đầu cũng có thi thể. Nguyên bản yên tĩnh an tường Linh Phúc núi, lúc này đã ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Tử thần tông đám chó con, các ngươi không chết tử tế được. A hát, một tên ngưng tinh cảnh đệ tử một tiếng hét thảm, cùng một tên tử thần tông đệ tử đồng quy vu tận. Nhưng mà đây chỉ là số ít tình huống, tử thần tông đệ tử bất luận ở nhân số vẫn là về mặt thực lực, đều vượt xa U Vân Tông. Tử thần tông chỉ là hóa hài cảnh võ giả, thì có hơn 10 người, Tuy rằng những này chỉ là cấp thấp hóa hài cảnh, nhưng là đối phó một ít ngưng tinh cảnh đệ tử cũng là đủ rồi. Mà U Vân Tông bên này dĩ nhiên không nhìn thấy một tên hóa hài cảnh trưởng lão. Chiến đấu vốn là nghiêng về một bên cục diện, không ít U Vân Tông đệ tử đều là một người đối mặt với đối phương vài người. Ở đâu là những này Tử Thần Tông đệ tử đối thủ? Mai Chân bọn người nhìn thấy thảm như vậy hình, nơi nào còn nhịn được, nâng kiếm liền muốn xông lên đi. Bất quá hắn thân hình không động, nhưng là bị người từ phía sau kéo lại, xoay người lại vừa nhìn, càng là Diệp Viễn. Chỉ nghe Diệp Viễn từ Mai Chân bên cạnh đi qua, nhàn nhạt để lại ba chữ: để cho ta tới. Diệp Viễn thân hình tung bay, đi tới giữa chiến trường. Lập tức liền có một tên Tử Thần Tông đệ tử hung hãn không sợ chết địa vọt lên. Một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt xuất hiện, cái kia Tử Thần Tông đệ tử liền phản ứng cũng không kịp, liền đầu một nơi thân một nẻo rồi. Xem ra này Tử Thần Tông xâm lấn đã triệt để chọc giận Diệp công tử. Nguyệt Mộng Ly bình tĩnh nói, thật là một đám điếc không sợ súng ra hỏa. Bọn họ e sợ cũng không biết, Diệp công tử một khi giận lên sẽ đáng sợ cỡ nào. Nghiên Nhi cũng là khóe miệng cười gằn, đối với Tử Thần Tông loại này diệt tông hành vi, Nghiên Nhi trong lòng vô cùng xem thường. Chuyện này, Diệp sư đệ đây là phải làm gì? Thiên Vũ nghi ngờ nói. Mạc Vân Thiên tựa hồ đoán được một ít, kinh ngạc nói, hắn không để cho chúng ta ra tay, chẳng lẽ là muốn một người đối phó hết thảy Tử Thần Tông đệ tử? Mở, đùa gì thế? Nơi này chính là có mấy trăm tên Tử Thần Tông đệ tử, hơn nữa tuyệt đại đa số là ngưng tinh cảnh võ giả, trong đó có mười mấy người càng là hóa hài cảnh võ giả. Diệp sư đệ hắn muốn một người đối phó? Thiên Vũ suýt chút nữa nhảy lên. Tiêu Như Yên nhưng là khóe miệng hơi vểnh lên, đầy mặt kiêu ngạo nói, các người nhìn được rồi, sư phụ một mình hắn vậy là đủ rồi. Một các sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không thể tin được mà nhìn về phía Diệp Viễn. Mà lúc này Diệp Viễn đem thương hoa kiếm hướng thiên chỉ tay, trong không khí bắt đầu ngưng tụ lại vô số cánh hoa đến. Chuyện này, đây là Diệp sư đệ Thiên Lưu Phi Hoa, có lầm hay không? Hắn làm sao có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy cánh hoa đến? Thiên Vũ đã từng thấy Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa, nhưng khi sơ Diệp Viễn vẫn chỉ là linh dịch cảnh võ giả. Lúc đó một chiêu này uy lực tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không có mạnh tới mức này. A hát, giữa bầu trời ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều cánh hoa, rốt cục đã kinh động ở đây hết thảy võ giả. Chuyện gì thế này? Trên trời làm sao lại dưới cánh hoa vũ? Người thằng ngu này, đây là thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành, có người ở thi pháp? Ai thậm chí có thực lực mạnh như vậy? Chính là đại trưởng lão, sợ là cũng không thể điều động kinh khủng như thế thiên địa nguyên lực đi. Mau nhìn, là tên tiểu tử kia ở thi pháp. Lúc này rốt cục có vài tên hóa hải cảnh võ giả cảm thấy không được bình thường, có người hô lớn, nhanh, mấy người các ngươi cùng tiến lên giết chết tên tiểu tử kia. Tên tiểu tử kia một chiêu này có chút hành vi bất chính. Thốt ra lời này xong, hơn 10 người ngưng tinh hậu kỳ võ giả cùng vài tên hóa hải võ giả buông tha cho chính mình ban đầu đối thủ, tất cả đều hướng về Diệp Viễn tụ họp lại đây. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn tình cảnh này, trong miệng lạnh nhạt nói, các ngươi những này rác rưởi, có thể chết đi. Đầy trời cánh hoa lúc này phảng phất là có linh tính giống như vậy, từng đoàn hướng về Tử Thần Tông võ giả cuốn tới. Ở đây mấy trăm tên Tử Thần Tông cường giả, mỗi người đều hứng chịu tới cánh hoa tập kích, mà những hóa hải đó, những hóa hải kia cảnh võ giả, nhưng là trọng điểm chiếu cố đối tượng, bên cạnh bọn họ tụ lại cánh hoa, so với ngưng tinh cảnh võ giả nhiều gấp mấy lần. hai hơi qua đi, bắt đầu có tử thần tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Năm hơi qua đi, càng ngày càng nhiều tử thần tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng, vang tận mây xanh. Những kia ngừng tay U Vân Tông đệ tử, nghe đối thủ mình tiếng kêu thảm thiết, không nhịn được run lập cập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.